Chàng rể quyền thế, chương 4782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi càng hỗn loạn, mẫu thân ngươi, sinh cơ lại càng nhỏ đi. Ta thân là một đời châm vương, y đức như thế nào? Mọi người đều rõ như ban ngày. Loại sự tình này, ta không lừa ngươi chút nào. Nói đến đây, Tôn Nhất Trâm vô cùng nghiêm túc. Các bác sĩ khác khẽ gật đầu. Rõ ràng, Tôn Nhất Trâm, ông vua châm cứu, được công nhận là giỏi cả về danh tiếng, tư cách và y đức. Mà Hoắc Nguyên Hổ cũng biết rõ ràng điểm này. Cho nên lúc này mới nhìn Bùi Nguyên Minh có chút do dự. Anh ta muốn tin Bùi Nguyên Minh 100, nhưng lại không có lòng tin. Tôn Nhất Trâm khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Tiểu tử, không phải ta không tin ngươi. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, cũng có thể, chỉ cần ngươi nói ra, ngươi sư thừa nơi nào, ta liền biết ngươi, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta đã nói rồi, ta không phải bác sĩ. Tôn Nhất Trâm, xùy, cười một tiếng, nói ngươi không phải bác sĩ. Được, vậy nói cho ngươi biết, nếu không phải là bác sĩ, ngươi chuẩn bị cứu người như thế nào? Đừng nói cho ta biết, ngươi định lập thánh đài ở đây múa mà múa may quay cuồng. Đã là niên đại gì rồi? Còn định dùng thủ pháp mê tín phong kiến này cứu người hay sao? Thế nào, ngươi đem chúng ta xem như một lũ ngu ngốc hay sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, lập thánh đài cũng không cần thiết, thực chất cũng không có tác dụng gì. Có điều, ta chuẩn bị dùng phong thủy thuật, định trụ nhân hồn Hoắc gia lão thái thái, cưỡng ép để bà ấy tiếp tục cuộc sống của mình. Cái gì? Phong thủy cuộc sống sao? Định nhân hồn? Tôn Nhất Trâm vẻ mặt kỳ quái. Tiểu tử, đầu óc ngươi có vấn đề, đúng không? Tại trường hợp loại này, nói ra lời nói hồ đồ loại này, ngươi cảm thấy Hoắc tiên sinh sẽ đầu óc không rõ ràng, để ngươi đến làm loạn hay sao? Hoắc tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi biết, chắc chắn, tiểu tử này chính là một tên giang hồ phiến tử. Nhanh lên, để ngươi đem hắn đánh ra ngoài. Cách chương.